Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, mới thành lập tổ chức Clark. Green Tennis, Uesugi Wataru hơi nhướng mày. Trong đầu tựa hồ đang suy tư điều gì? Chốc lát, các ngươi chính là gần nhất ở London bốn phía xuất hiện Clark tổ chức. Trong giọng nói mang theo một tia hỏi dò. Uesugi Wataru hướng về chỗ tối bóng người vấn đề đến. Theo hắn gần nhất hiểu rõ đến một ít tình báo. London đầu đường CLB Tennis đoàn xuất hiện một cái hành vi 10 điểm ác liệt mới tổ chức. Clark, đám này tổ chức lớn đều là do bị trường học CLB Tennis khai trừ. Hoặc là bị tennis xã đoàn trục xuất rời đi. Không thể sẽ ở chính thức trường hợp chơi bóng ra hòa tạo thanh. Clark tổ chức cứ việc gần nhất mấy tháng mới thành lập. Thế nhưng bọn họ việc xấu đã ở London đầu đường sân tennis cùng một ít trường học CLB tennis. Truyền bá ra, bọn họ đám này bị vứt bỏ người tôn chỉ chính là sẽ vì mới gia nhập người báo thù. Điên cuồng trả thù bọn họ thành viên mới trước kia câu lạc bộ. Thông qua tennis lần lượt đem đối thủ đánh bại thậm chí kích thương. Mà bọn họ ra tay thời điểm. Nhất là mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù chính là mỗi lần đều sẽ sử dụng Real Tennis. Cũng chính là mọi người thường nói Real Tennis. Cái gọi là Real Tennis, chính là hiện đại tennis ban đầu nguyên hình. Là lấy gỗ bần hoặc là tảng đá các loại thể rắn vật làm trung tâm. Lại quấn quanh lên vải làm thành tennis. So với phổ thông cao su cầu tới nói, Real Tennis thể tích muốn lớn hơn một chút. Quy lực cũng càng mạnh hơn một ít. Những này tennis nếu như cao tốc đánh ở người trên thân thể. Đó cũng không là đùa giỡn. Đùng, đùng, đùng, chấm ngoặc kép, lanh lảnh tiếng vỗ tay từ chỗ tối truyền đến. Trước đạo kia mát lạnh âm thanh lại vang lên. Xem ra chúng ta Clark đại danh đã truyền khắp London. Dưới bóng cây, hai đạo kiên cường thân thể đi ra. Một cái là có một đầu mái tóc dài màu vàng óng nhạt người da trắng thiếu niên. Một cái khác nhưng là có một con phiêu giật nâu đậm phát ra vàng thiếu niên. Hai người các ngươi chính là Clark tổ chức người sáng lập. Kết cùng siêu, mắt thấy chính chủ nổi lên mặt nước. Uesugi Wataru trong mắt mang theo một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Quay về dẫn đầu thiếu niên tóc vàng hỏi. Xem ra ngươi cũng có chút môn đạo. Dĩ nhiên biết chúng ta. Kết trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hôm nay ở Wimbledon trấn nhỏ tùy tiện công kích hai người người xa lạ. Trong đó có biết bọn hắn hai người. Đã từng thiếu niên thiên tài. Có tiến vào Anh quốc U14 thực lực tuyển thủ. Ta tự nhiên hiểu rõ một ít. Uesugi Wataru khóe miệng lộ ra một nụ cười. Kết sự tình phía sau hắn hiểu rõ qua một ít. Chỉ có thể nói Anh quốc tennis bên trong thể chế cũng không phải hoàn toàn sáng rực. Huống hồ, trước đây không lâu mới phát sinh sự tình. Xác thực thú vị, không phải sao? Giọng nói vừa truyền, Uesugi Wataru cố ý nhảy lên trước mặt thiếu niên mẫn cảm thần kinh. Đúng như dự đoán, ngươi câm miệng cho ta. Một đạo kình phong kéo tới. Màu vàng nhạt quang ảnh ở trong không khí bí mật mang theo kinh người sóng khí. Đây chính là Real Tennis uy lực. Uesugi Yu trong mắt tinh mang lấp lóe, vừa định giơ tay lên bên trong vợt bóng. Yên tâm, cha ngươi có thể không như thế yếu. Xem ta, chấm ngoặc kép, tay trái nhẹ nhàng cản lại Uesugi Yu. Uesugi Wataru trên mặt mang theo một tia nụ cười tự tin. Vừa nãy nhi tử tennis nhưng là xem hắn tay cũng ngứa. Đạp, mũi chân ở tại chỗ đạp xuống. Uesugi Wataru cánh tay nhẹ dương. Ánh mắt khóa chặt khí thế hùng hổ tennis. Lập tức nhanh như chớp giật về phía trước một chém. Thử lạp, chỉ thấy một đạo lạnh lẽo bạch quang trong nháy mắt bay ngược trở lại. Kết cẩn thận, này nhanh như chớp giật một đòn để kết thân thể cứng đờ. Vẫn là bên cạnh hắn siêu linh phản ứng càng nhanh hơn. Ôm kết thân thể hướng về bên cạnh bổ một cái. Tennis hầu như là dán vào hai người thân thể xẹt qua. Cái kia sắc bén khí tức để cho hai người khắp cả người phát lạnh. Tích ca tương đương thử. May mắn bị hai người tránh thoát bạch quang uy thế không giảm. Trực tiếp sát qua phía sau bọn họ một khỏa đại thụ. rơi vào trong bụi cây. Trong nháy mắt đó, vụn gỗ cùng vỏ cây bay lượn. Tennis rơi xuống đất sau tiếng ma sát có thể thấy rõ ràng. Ủng ục, yên tĩnh lại sân bãi lên. Một tiếng nuốt nước miếng âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ha ha, xem ra cảm giác tay coi như không tệ. Uesugi Wataru vuốt sau gáy cười cười nói. Thật giống vừa nãy cái kia khủng bố một cầu không phải hắn đánh ra đi như thế. Uesugi yêu con ngươi co rụt lại. Hơi liếc mắt, hắn không nghĩ tới chính mình cha Tennis thực lực dĩ nhiên cũng khủng bố như vậy. Vừa nãy đó là thuần túy đến cực điểm kiếm đạo Tennis. Uesugi yêu hồi tưởng lại vừa nãy cái kia cầu. Đạo kia óng ánh bạch quang quả thực chính là chính gốc ở hợp nhất chém. Cực tốc mà ác liệt. Cái tên nhà ngươi, bỏ lên kết có chút nghĩ mà sợ nhìn trước mặt hai người. Vừa nãy Uesugi Wataru cái kia cỗ đáng sợ tinh khí thần trực tiếp áp chế lại hắn. Xèo tương đương, hắn cũng không ngốc. Trước mặt hai người rõ ràng không phải đơn giản có thể giải quyết. Một tiếng huýt sáo tiếng vang lên. Kết cùng siêu linh hai người cấp tốc lùi về sau. Đồng thời những kia ẩn núp trong bóng tối Clark thành viên dồn dập ném bóng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cấp tốc mà kịch liệt Tennis lại một lần từ bốn phương tám hướng bay tới. Vậy thì muốn chạy. Uesugi yêu trong mắt lóe ra một tia lệ mang. Tuy rằng Clark những người này có chút là bởi vì không có bối cảnh. Mà bị thể chế cố ý bôi đen xa lánh. Đụng phải không công bằng đãi ngộ. Nói thí dụ như kết. Ở hắn cùng siêu linh một lần đánh kết thi đấu bên trong. Rõ ràng là đối phương trước tiên dùng bạo lực Tennis kích thương siêu linh. Sau đó hắn mới phẫn nộ ra tay. Đả thương hai người kia. Thế nhưng cuối cùng bị xử phạt cùng bôi đen nhưng là hai người bọn họ. Thế nhưng cuối cùng khi này dạng một đám người tụ tập cùng nhau sau khi. Nhưng là cũng đã biến thành chính bọn hắn nguyên bản đáng ghét nhất loại này người. Đánh trả thù cơ sĩ. Nhưng không ngừng thông qua bạo lực Tennis thủ đoạn đi đả kích những kia phổ thông Tennis tuyển thủ. Lòng tự tin. Mãi đến tận phá hủy ý chí của người khác. Liền giống với một người ở trường học bị bắt nạt sau khi chính mình mặt sau tổ chức một cái đoàn thể nhỏ. Nếu như hắn vẻn vẹn chỉ là trả thù nguyên bản những kia bắt nạt người, vậy còn được cho có lý có chứng cứ. Thế nhưng Clark những người này nhưng ngược lại tiếp tục dùng Tennis bạo lực bắt nạt lên người bình thường, triệt để đã biến thành một cái mới hoảng sợ nguồn. Đối với người như vậy, Uesugi yêu chỉ có thể nói. Đáng thương lại đáng trách. Hô, hít sâu một hơi. Thoáng chốc, Uesugi yêu thân hình không ngừng lay động. Đồng thời trong tay vợt bóng không có dừng chút nào nghỉ. Mang ra từng đạo tàn ảnh. Từng viên một Real Tennis tinh chuẩn bay trở về nguyên lai phương hướng. Tình cờ còn có thể nghe được chỗ tối truyền đến một hai tiếng kêu thảm thiết. Đây là lui lại trễ bị Uesugi yêu cùng Uesugi Wataru đánh bại Clark thành viên. Kết, mặt sau bị lưu lại những kia người mới làm sao bây giờ? Siêu linh trong mắt từng có một vẻ lo âu. Vừa nãy hai người kia xem ra 10 điểm không dễ trêu. Đặc biệt là cái kia người thanh niên. Còn giống như phi thường rõ ràng lai lịch của bọn họ. Trước tiên không quản bọn họ. Chúng ta trực tiếp trước về căn cứ. Kết trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Ngoại trừ trước mặt siêu linh, những người khác chỉ có điều là hắn thực hiện mục đích công cụ thôi. Ta sẽ để bọn họ biết chúng ta Clark khủng bố. Còn có đám kia dối trá ra hòa. Chấm ngoặc kép. Kết trong mắt hiện ra cừu hận cùng phẫn nộ. Siêu linh cùng chuyện của hắn đã để hắn đối với Anh quốc Tennis triệt để thất vọng. Đi. Vung tay lên. Kết sắc mặt mù mịt mang theo mười mấy người cấp tốc biến mất ở cái hẻm nhỏ bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.